em tuyệt quá. Radio Note, tôi cố tình đợi đến hôm nay để đăng gộp 6 chương đấy. Đọc cảnh đi đuôi nhau thì phải liền mạch mới thơm ngon. Cách chương.